Hắc ám huyết thời đại, chương 426, đuổi cùng giết tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, bốn đạo hào quang lơ lửng chậm rãi xoay tròn, chia thành từng dải ánh sáng, uốn lượn quấn về phía Sở Vân Thăng mà đáp lại chúng, không phải giống như những người Nhật chỉ cúi đầu chờ giết, cũng không phải sợ hãi run rẩy, trái lại chính là sự tiến công lăng lệ, sự phản kích cường ngạnh. Một cực quang hình cung chói mắt từ phía hẻm nhỏ tối tăm phía dưới lầu, gào thét mà ra, mang theo nguyên khí sắc nhọn, hàn mang lập lòe, xâm nhiên bắn về phía thủy tinh y nhân đang lảo đảo. Khiếu vân tiễn phối hợp với nguyên khí của nghịch nguyên thể, lực công kích càng tăng, thế như thiểm điện, so sánh với nó, động tác trôi nổi của thủy tinh y nhân chẳng khác gì ốc sên, căn bản muốn tránh cũng không thể tránh. Oành, một mũi tên bằng cực quang oanh kích lên người thủy tinh y nhân, quang hoa bắn ra bốn phía, vẻ trang nghiêm, lóng lánh trên áo giáp của thủy tinh y nhân lập tức tiêu thất tối sầm lại, đồng thời hào quang thể trong tay hắn cũng lập tức tạo ra một vòng bảo vệ quanh thân, ngăn trở đường đi của cực quang khiếu vân tiễn, chỉ là cũng không thể ngăn cản lực đánh sâu vào mà mũi tên đem theo, lập tức thân hình bị đánh bay đập vào hình lập phương đang quay tròn ở phía sau. 3. Lập tức mặt ngoài trong suốt lóng lánh như thủy tinh của khối lập phương, hiện lên từng đợt sóng dao động. Lớn mật, phạm thượng, không thể tha thứ. Hai thủy tinh y nhân đã tiến vào khối lập phương lại lập tức từ trong phiêu phù bay ra, tay cầm hào quang thề. Sở Vân Thăng hừ lạnh một tiếng. Thượng, cái đầu ngươi, bất kể là thần vực hay những thủy tinh y nhân thoạt nhìn mang theo ánh sáng cao quý trước mắt với hắn cho tới giờ cũng không coi là cái gì không thể xâm phạm, bất quá chỉ như côn trùng, đều là dị tộc đều có thể giết. Cái cỗ ngạo khí này của hắn, trên thực tế đến từ chính sự kính ngưỡng đối với tiền bối sách cổ, ở dưới kiếm của tiền bối, bất kể là dị tộc nào mà hắn từng nhìn thấy, chỉ sợ dù là một kiếm cũng không thể ngăn cản, nhưng mà tiền bối mạnh mẽ như vậy, tại trong sách cổ cũng không xưng mình là thần tôn, hắn không xưng, kẻ nào lại đủ tư cách xưng thần, xưng tôn. Bá, bá bá, lập tức Sở Vân Thăng mở ra chiến năng. Đằng, của áo giáp từ trong ngõ hẻm, liên tục thay đổi 3-4 vị trí, giống như hình chữ. Chi chư, lợi dụng năng lực dừng tại không trung của chiến giáp cấp 3, tránh né bốn đạo quang mang phóng tới, nhảy lên không. Vút, bốn đạo quang trụ còn chưa hoàn toàn biến mất, lần nữa tỏa ánh sáng thánh khiết, phân biệt ẩn chứa các loại năng lượng thể phức tạp bất đồng, dưới sự khống chế của thủy tinh y nhân bắn ra bốn phía xung quanh Sở Vân Thăng, ảnh quang chớp chớp, trong nháy mắt từng vách tường bị xuyên thủng, từng mảng xi măng, cốt thép, vách kính bị nghiền nát, bắn tung tóe. Sở Vân Thăng nghiêm ngặt giữ tinh thần lãnh tĩnh, lợi dụng đầy đủ ưu thế tốc độ của hắn, xuyên qua từng đạo quang mang cùng mảnh vỡ, nếu không thể tránh kịp chỉ có thể cứng rắn mà va chạm, vì tiến công, phải sẵn sàng trả giá, các quang mang đánh lên chiến giáp điên cuồng bạo liệt. Mà ngay lúc này đạo khiếu vân tiễn thứ hai đã phát ra, mũi tên vẫn nhằm mà bắn tới thủy tinh y nhân bị công kích đầu tiên. Sở Vân Thăng trong lòng biết rõ không có khả năng đồng thời chiến thắng bốn thủy tinh y nhân, áo giáp của chúng có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, đến như khiếu vân cực quang có thể một tiễn bắn thủng máy phi hành vậy mà lại không cách nào bắn thủng áo giáp của chúng được là hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể dùng lực không ngừng đánh vào, đấy còn là nhờ tốc độ di chuyển của chúng quá chậm không thể tránh né mới vậy. Cho nên, hắn đã xác định chỉ có không ngừng gia tăng cường độ cùng tần suất công kích lên thủy tinh y nhân bị hắn tấn công đầu tiên mới có thể có khả năng phá vỡ hệ thống phòng ngự kinh khủng của nó, giúp hắn chiếm được một vật đảm bảo cho khả năng rời đi an toàn. Nhưng ưu thế của thủy tinh y nhân cũng không chỉ là hệ thống phòng ngự, trên thực tế, năng lực công kích của chúng càng cường đại hơn, nhất là khả năng công kích tinh thần cơ hồ khiến tất cả người Nhật ở đây không hề có lực chống cự, không cần bọn chúng tự ra tay, liền tập thể tự sát mà chết. Chẳng qua Sở Vân Thăng nhờ sự tồn tại của vòng xoáy hắc khí mà thần kỳ triệt tiêu thủ đoạn công kích cường đại nhất của chúng, mới có thể khiến chúng không thể phát ra ưu thế lớn nhất trên phương diện công kích. Mà bỏ qua điểm ấy, tại công kích bằng năng lượng nguyên khí, Sở Vân Thăng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ của chúng, bất kể là dùng quang mang để tấn công hay là khiến cho chúng có thể trôi nổi di động, đều xuất phát từ hào quang thể trong tay chúng, nói cách khác nếu có thể đánh bay hào quang thể, bọn chúng sẽ không thể công kích. Nhưng đây là một vòng tuần hoàn tương hỗ nhau, muốn đánh bay hào quang thể, nhất định trước tiên phải phá vỡ hệ thống phòng ngự của áo giáp, mà muốn phá vỡ hệ thống phòng ngự thì lại phải hứng chịu nhiều lần công kích do hào quang thể gây ra, hai điều này hỗ trợ không thể tách rời. Lại phối hợp với khả năng tấn công tinh thần cường đại cùng kỹ năng phong bế không gian, hệ thống công thủ của thủy tinh y nhân, ngoại trừ nhược điểm tốc độ bên ngoài, cơ hồ đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Mà điều Sở Vân Thăng có thể làm cũng chỉ có thể là cường công, dùng việc tấn công không ngừng, cưỡng ép phá vỡ hệ thống phòng ngự của một người trong đó. Vút, một tia cực quang nhanh chóng phóng tới kéo theo tiếng rít chói tai, gần như đã có thể vượt qua rào cản âm thanh, làm vỡ nát những tấm kính cao ốc mà nó bay qua, nặng nề oanh kích lên thân hình mới ổn định của thủy tinh y nhân đằng kia. Lại, oành, một tiếng, làm lóe lên những tia sáng chói mắt. Hai lần bị khiếu vân tiễn bắn trúng, thân hình thủy tinh y nhân khẽ dừng, mặt ngoài y giáp gợn sóng liên tục tiếp theo như bị gió cuốn bay ngược về phía sau. Hai kích trúng mục tiêu, vậy mà vẫn không thể phá vỡ. Xác rùa đen, lông mày Sở Vân Thăng cao chặt nghịch nguyên khí bản thể đã bị hạ xuống thấp tới mức giới hạn, vội vàng chui vào sân thượng của một tòa nhà, một bên lấy ra nhiếp nguyên phù cấp tốc bổ sung nguyên khí bản thể, một bên đuổi theo không bỏ tên thủy tinh y nhân kia. Theo sau hắn, bốn đạo ánh sáng như có mắt không ngừng truy kích từng tầng bắn phá không thôi, các bức tường không ngừng bị xuyên thủng, sàn nhà nứt vỡ, đá vụn bắn ra tứ phía, không gian bên trong tòa nhà như sụp đổ. Ầm, một tiếng lớn vang lên, sau khi bị quang mang không ngừng tàn phá, rốt cục ba tầng của tòa nhà đều bị bắn nát, cả tòa nhà theo sau đó ầm ầm mà đổ xuống, đang chạy trốn ở bên trong, thân hình Sở Vân Thăng theo đó mà trượt nghiêng, từng mảnh vỡ, đồ vật không ngừng đập lên chiến giáp. Oành, lại là một tiếng nổ rung trời, nửa tòa nhà bị đổ, một đầu đập vào một tòa cao ốc cao hơn bên cạnh làm bắn tung khắp trời mảnh vỡ cùng khói bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong làn khói bụi và mảnh vỡ, một thân ảnh kim sắc đột ngột lao ra, dừng tại không trung, lại dừng, ba lần dừng, sau đó liên tục đạp lên các mảnh vỡ, dùng một tốc độ kinh tâm động phách nhảy về đoạn tòa nhà bị đổ. Vừa mới đặt chân lên tòa nhà, ngay lập tức có không dưới 8 đạo quang mang theo sát mà đến, phần còn lại của tòa nhà theo đó mà không ngừng bị nghiền nát, đứt đoạn. Mà thủy tinh y nhân vừa mới bị khiếu vân tiễn đánh bay, dưới cự lực đánh vào, vẫn còn đang trôi nổi ở phần mái nhà của tòa cao ốc sập. Ánh mắt Sở Vân Thăng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào hắn, giống như ánh mắt của hung lang. Sói độc ác hung bạo, DJ, đang nhìn con mồi, không chút để ý uy hiếp của công kích phía sau, nhanh chóng chạy nhảy bên trong tòa nhà, sau lưng theo từng đạo quang mang truy đuổi, không ngừng sụp đổ, chỉ cần tốc độ chậm một chút lập tức sẽ đạp vào khoảng không mà rơi xuống đất. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như đem chiến năng. Tốc của chiến giáp cấp 3 cùng với thân pháp của chín chương đồ lục đẩy đến cực hạn, gào thét xông qua thủy chung vẫn chạy trước tốc độ sụp đổ. Ầm, cả tòa nhà ầm ầm sụp đổ, Sở Vân Thăng đạp bung cửa sổ phần cuối tòa nhà chiến năng. Đằng, gia tốc bay nhanh lên mái nhà. Cách đó không xa, bốn đạo cột sáng do ba gã thủy tinh y nhân khác điều khiển, phát ra quang mang chói mắt không ngừng bắn chặn đường đi của Sở Vân Thăng. Tòa nhà mới lập tức cũng bị đánh thành cái sàng, sau vài lần bị công kích luân phiên, hiện ra dáng vẻ vô cùng thê thảm. Mà giờ khắc này, Sở Vân Thăng đang cắn chặt răng, liều mạng chịu sự công kích của hơn 10 quang mang, chiến giáp chịu trọng áp, rung động nứt vỡ, mà người thì cũng đã xuất hiện ở trên mái nhà, nhưng vẫn còn đang tiếp tục gia tốc. Nhanh, nhanh nữa, nhanh hơn nữa, lúc này đây tốc độ chính là ưu thế lớn nhất, là cái duy nhất hắn có thể dựa vào trong trận chiến này. Thủy tinh y nhân bị hai lần khiếu vân tiễn đánh trúng, cũng vừa xẹt qua mái nhà, hào quang thể trong tay đã dần có dấu hiệu ổn định. Lên, Sở Vân Thăng quát to một tiếng, lao nhanh trên nền tuyết của mái nhà, thân ảnh giống như một viên đạn, theo sự sụp đổ của mái nhà, thân hình hơi gập. Lao ra giữa trời, cơ hồ ngay lúc đó, hơn 10 đạo quang mang đánh xuống tòa nhà, khiến tòa cao ốc dưới chân hắn ầm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Phá, Sở Vân Thăng đang ở trên không trung, thân hình khẽ chuyển, một mũi cực quang tiễn chói mắt hiện lên trên dây cung, vút một tiếng, mãnh liệt lao đi, phá vỡ không gian, lao thẳng vào thủy tinh y nhân không xa. Trên không trung, một cao một thấp, hai bóng hình lăng không giữa trời, một người tay cầm hào quang thể, khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ, dưới sự truy kích cố chấp biến thái của người cầm cung, rốt cục lộ ra tia kinh hãi. Đây là đấu pháp không chết không thôi, đã biết bao nhiêu năm trước nó cũng từng gặp phải một lần, kẻ kia cuối cùng lấy tử vong làm đại giới, dùng thân phận nô lệ khởi xướng công kích không chết không thôi đối với nó. Cái ánh mắt cố chấp tràn ngập cừu hận kia, dù là ngàn vạn năm qua đi, như cũ rõ ràng trong trí nhớ nó, bởi vì, lần đó, nó đã thất bại, bại rất thê thảm. Chỗ này nguyên văn tác giả dùng là ta, nó từ này dùng để chỉ vật chứ không phải người, trong đoạn này cũng có đoạn. Ngàn vạn năm qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến tại hạ nghĩ là cái liên tưởng này là của một ý chí nào đó khác cổ lão hơn, chứ không hẳn là bản thể của thủy tinh y nhân này, bởi không lẽ thằng thủy tinh y nhân này sống lâu thế à, đi gì? Cách chương.